Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1928, một lên đi lên. Trường không vô kỵ người này, ý chí kiên định, phương diện trí khôn nhưng là cũng không có chút nào kém. Nếu không lời nói, ta muốn Minh Độ Đại Thần, cũng sẽ không hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn tới coi như chỗ này truyền thừa người. Tu hành bên trong hắn, thực ra muốn hiểu rõ một chút, Minh Độ hẳn là biết, tội ác ma khu xem thường chính mình, cho nên nhất định sẽ giáo thụ chính mình hết thảy. Ngoài ra, một khi ở nhân gian trúc cơ thành công, đến thần giới mình có thể chính nhi bát kinh vận dụng thần nguyên thời điểm, chắc hẳn tội ác ma khu cũng liền không đáng sợ nữa. Dù sao mình trong thân thể có chân chính thần nguyên, tội ác ma khu căn bản, tuy nhiên cũng ở trong phong ấn, tương đương với trọng tu nó, chính mình không có lý do so với hắn nhỏ yếu phải không? Hừ, chính là chuyện như thế. Đi đi, giống nhau hết thảy trường không vô kỵ, tâm thần đã hoàn toàn yên lặng đang tu hành bên trong. Hắn dùng hết thảy năng lực, tới hấp thu trong thiên địa đủ loại chính đạo nguyên tố. Điên cuồng tiến vào thân thể của mình bên trong đi, vốn là vực sâu hắc ám bên trong. Đương nhiên là ma đạo nguyên tố càng nhiều, nhưng là cất giấu chính đạo nguyên tố, dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu. Huống chi, hiện ở nơi này phía trên vực sâu thần cấm, đã hoàn toàn tiêu trừ. Trường không vô kỵ thu nạp là có thể trực tiếp câu thông đi ra bên ngoài trong thiên địa. Ngay từ đầu, nơi này nguyên tố cũng không tạo thành cự đại long quyền. Nhưng là ở không lâu sau, thế giới này nguyên khí tiến vào tình huống, liền ảnh hưởng vô tận thâm uyên từ trên xuống dưới. Thập toàn ma cấm trong động, đang nghiên cứu thần hồn độc dược hàm nhi đến khi một đám nữ yêu đều là một trận kinh hãi, bởi vì trong động phủ, toàn bộ vô tính ma pháp nguyên tố đều điên cuồng dâng lên, điên như thế đâm vào không biết vì sao phá vỡ trong hắc động đi vậy. Ngăn cản cũng không đỡ nổi, trong đó lực ảnh hưởng cực lớn, để cho thực lực cũng không yếu hàm nhi, đều là hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ. Chỉ có thể khống chế chính mình thân hình, không để cho mình bị hút vào trong đó. Ngoài ra, nàng suy nghĩ một chút chính mình trước gặp gỡ, phía dưới cái kia nhân vật mạnh mẽ, nhất định ở phát công mới sẽ như thế. Chỉ là không nghĩ tới, nó trừ vô tận lực lượng kinh khủng ngoại, lại còn có thể phát huy ra như thế chính đạo lực lượng. Thật không biết là cái như thế nào nhân vật mạnh mẽ. Vật này không lên đây, nói rõ thần cấm hạn chế, ngược lại không đoán lo âu, ta thần hồn độc dược mau sớm xong, ngược lại là phải có thể đi ra ngoài, tìm một người, thí nghiệm hiệu quả. Về phần cái này thâm uyên ma động xuất hiện, ta hay lại là chớ nói ra ngoài tốt. Hàm nhi phân tích, suy tính, vì chính mình hoàn thành cùng người khác ước định nhiệm vụ, liền không muốn đem nơi này biến hóa nói ra vậy. Tới với trường không vô kỵ, hắn tu hành bên trong, cũng chú ý thân thể biến hóa đây. Ngũ hành nguyên tố sở đối ứng nội tạng, đều tại đủ loại nguyên tố vào ở sau này, phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa. Coi như mình bên ngoài thể xác, cũng bởi vì không gian quang minh vào ở, giống vậy phát sinh bất đồng. Cuối cùng thức hải, thực ra cũng đang nhanh chóng thay đổi, tăng cường đến. Mặc dù nói, bây giờ hắn nhìn cảm giác mình sức mạnh phép thuật, tựa hồ cũng không có quá mức tăng cường, nhưng là nhục thân cường độ, tựa như có lẽ đã đến một loại nghe rợn cả người mức độ. Hơn nữa, sợ rằng hắn hiện tại, chắc cũng là trong mắt thế nhân, cái loại này trong truyền thuyết, toàn năng ma pháp thiên tài, thể xác chứ. Cáp, sau khi đi ra ngoài, mình nhất định phải đi học viện pháp thuật, hung hăng giả bộ một đại đại bước, tức chết những cái này cao ngạo, đáng chết mặt hàng môn, như thế tu hành, đồng dạng là quá không sai biệt lắm một giờ thời gian sau này. Trường Không Vô Kỵ liền chủ động từ tu hành bên trong tan đi đi ra, vẫn là câu nói kia, mà pháp của hắn căn bản như cũ không có quá lớn gia tăng, bất quá hắn không có chút nào kinh hoàng, bởi vì hắn biết là tại sao nhục thân toàn bộ đổi sau đó, chính mình yêu cầu nhất định thời gian thích ứng, chờ đến mình có thể thích ứng bây giờ thân thể sau này, liền có thể tiến hành bước kế tiếp, chính nhi bát kinh lấy thần nguyên, ngưng tụ ra chính mình chuyên dụng, vô thuộc tính ma pháp đan điền đi ra. Đồng thời, khi đó cũng là mình, có thể tìm căn nguyên, sửa đổi nhục thân nội tu là thời điểm. Sự tình mà, dù sao phải từng bước tới tương đương khi hắn mở mắt ra thời điểm. Đối diện tội ác ma khu, đang dùng chính mình một đôi mắt, tử nhìn trong chọc Trường Không Vô Kỵ đây. Thấy hắn tỉnh lại, đối phương bĩu môi một cái nói, bây giờ ngươi đã là chính đạo cái gọi là ma pháp thần thể. Coi như không có cái gì nguyên tố ở đan điền, ngươi cũng có thể đánh ra cấp 3 trở lên lực lượng đến. Hơn nữa thân thể ngươi, đã không người nào có thể phá, thần niệm cũng không có người có thể phá. Chúng ta cùng tiến lên đi, đến khi ngươi có thế để cho ngươi ngũ tạng cùng ma pháp tinh thần lực tùy tâm ý lúc bộc phát sau khi, liền có thể chính thức tu hành, ta muốn thời gian này cũng không xa xôi. Cấp 3 sao? Hắc, Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa nói, cách không đó là ở trong vực sâu đánh ra một quyền đi. Một quyền này, toàn bộ đều là sức mạnh thân thể, tựa hồ so với trước chính mình, cũng không có gì tăng lên, như cũ ở một dưới bậc, tội ác ma khu trợn mắt một cái. Lại một lần nữa khinh bỉ nói, ta là nói, ngũ tạng thần niệm tất cả đều tùy tâm lay động, mới có thể toàn bằng thể xác đánh ra cấp 3 cơ sở lực lượng. Khi đó, ngươi có thể bằng vào nhục thân tự bản thân phi hành, siêu thoát người thường, kích thích hết thảy tiềm lực cơ sở. Nghe hiểu sao? A Cáp, người lão đừng nóng giận mà, ta cũng không phải là ngu si. Ta biết, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói, hắn mới vừa rồi chỉ là cảm thụ một chút mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi, ta sẽ không cho ngươi làm bồi luyện. Hơn nữa bây giờ ta lực lượng không đủ, ngươi được tìm so với ngươi còn mạnh hơn nhân chiến đấu. Ở này nhân gian ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Ngược lại bọn họ không giết chết ngươi, nhiều nhất áp chế ngươi không cách nào tu hành. Cứ như vậy, tội ác ma khu hai cánh ôm ở đầu vai vừa nói, mặt đầy cao ngạo, mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ mà, gật đầu một cái sau này, đem cặp mắt nhìn về phía bầu trời. Tiếp đó, hắn lại lần nữa đưa mắt, hội tụ đến tội ác ma khu trên người nói, bây giờ ta lại không biết bay, nếu như muốn để cho ta nhanh lên một chút kích thích căn bản tiềm năng, ngươi được dẫn ta đi lên tìm địch nhân phải không? A Cáp, ngươi để cho lão tử cõng ngươi thượng đi không được. Tội ác ma khu rất khó chịu, bĩu môi một cái lập tức cự tuyệt nói, không thể nào, ngươi ở phía dưới chính mình từ từ đúc luyện, cũng sẽ hoàn toàn kích thích. Hừ, Trường Không Vô Kỵ biết hàng này có chính mình kiêu ngạo. Bất quá hắn không nóng nảy đối phương sẽ cự tuyệt mình. Đây là hắn nghĩ đến, không tốt cười một tiếng, hắn sờ một cái chính mình cằm rồi nói ra, ho khan một cái, ngươi không sót ta, cùng lắm chúng ta cũng không đi lên, ta cũng lười tu hành, ngược lại a, ngươi thật nhiều năm đều không rời đi nơi này đi, nhân gian tốt đẹp, ngươi liền không muốn xem nhìn một cái, đủ loại dục vọng a, đủ loại tà ác a, xách xách xách. Không nghĩ nhìn một chút sao? Ồ, cái này, tội ác ma khu bị Trường Không Vô Kỵ lời nói, làm cặp mắt cũng phát ra đặc biệt quang mang tới, ngẩng đầu nhìn một chút trên vực sâu. Tội ác ma khu liếm liếm miệng đạo, nhân gian mỹ vị, ta muốn đi lên, nhưng là hoàn toàn có thể không mang theo ngươi, không mang theo ta. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trường Không Vô Kỵ người đứng đầu, bắt đối phương cái đuôi, sống chết không buông tay. Buông ra lão tử, không làm, ngươi đi lưu chính ta ở phía dưới. Rất buồn chán, hơn nữa ngươi có nghĩ tới không? Ta không tu hành, ngươi đi lên ăn khá hơn nữa đều vô dụng. Hừ, hành hành, lão tử sợ ngươi, cùng tiến lên đi. Hắc hắc, đa tạ lão tổ tông mang phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.